Hưu điệu tổng tài, chương 4, góc truyện audio.com. Người nhà Quý Anh Húc đều là quái thai, đây là kết luận của Nguyễn Thiên Yêu. Hắn có một người mẹ thích sắm vai nữ giúp việc, có một người cha so với nữ nhân còn đẹp hơn, hơn nữa lại thích so độ suất với con trai mình, có một người em gái so với nam nhân còn muốn khóc hơn. Quý Anh Húc nói, cả nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn, bình thường nhất chính là hắn, bởi vì mình sinh ra trong gia đình quái dị như vậy mà cảm thấy buồn bực. Nhưng nàng lại rất hâm mộ hắn, bởi vì cả nhà bọn họ ngồi bên nhau cảm giác thật ấm áp, thực hạnh phúc. Người nhà Quý Anh Húc đều là quái thai. Đây là kết luận của Nguyễn Thiên Yêu, hắn có một người mẹ thích sắm vai nữ giúp việc, có một người cha so với nữ nhân còn đẹp hơn, hơn nữa lại thích so độ suất với con trai mình, có một người em gái so với nam nhân còn muốn khóc hơn. Quý Anh Húc nói, cả nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn, bình thường nhất chính là hắn, bởi vì mình sinh ra trong gia đình quái dị như vậy mà cảm thấy buồn bực. Nhưng nàng lại rất hâm mộ hắn, bởi vì cả nhà bọn họ ngồi bên nhau cảm giác thật ấm áp, thực hạnh phúc. Quý Anh Húc còn nói, sở dĩ hắn hung hăng cho lão mẹ làm này làm kia là vì mẹ hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, luôn được cưng chiều như một công chúa, được người sủng ái từ nhỏ đến lớn, cho nên đam mê lớn nhất của nàng là muốn được người ta hung hăng, giáo huấn, bởi vậy, thân là một người con có hiếu, hắn phải phối hợp diễn với lão mẹ, hắn càng hung hăng, lão mẹ càng vui vẻ. Như vậy có thể nói là thượng bất chính hạ tắc loạn không? À, khó trách Quý Anh Húc là người hung hăng như vậy, xem ra là được luyện tập ở nhà. Đêm đó, vợ chồng Quý gia giữ nàng ở lại ăn tối, Nguyễn Thiên Yêu phát hiện mặt nạ ương ngạnh kiêu ngạo của Quý Anh Húc đã được bỏ xuống, trước mặt cha mẹ hắn như một đứa nhỏ bướng bỉnh, luôn cùng soái ca ba ba cãi nhau, nhưng có thể nhìn ra được tình cảm cha con của họ tốt đến kinh người. Suốt buổi chiều, quý phu nhân Lý Quân Quân đưa ra một món trang sức quý giá đã cất giữ nhiều năm mà lão công tặng cho nàng, cùng Nguyễn Thiên Yêu nói chuyện con gái, vị phu nhân cao quý của xã hội thượng lưu này kỳ thật rất giống một tiểu cô nương. Cảm giác tự ti của Nguyễn Thiên Yêu đã không còn, thấy được quý mẫu thật sự là siêu đáng yêu, làm cho người ta siêu thích, nàng cũng thoải mái nói chuyện về trang sức với đối phương. Không nghĩ tới những lời giải thích độc đáo của nàng lại làm cho Quý Anh Húc chú ý, ngày hôm sau đi làm nàng nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự, muốn nàng đi tới văn phòng tổng tài. Nàng đúng lúc cũng không có việc gì, liền dùng thang máy đi lên lầu. Quý Anh Húc đang nghe một cuộc điện thoại, nhìn thấy nàng dùng tay kêu nàng ngồi xuống. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đi đến trước mặt nàng. Biết vì sao gọi em tới không? Nguyễn Thiên Yêu đương nhiên là ngây ngốc lắc đầu, hắn bày ra vẻ mặt mỉm cười mê người, đem nàng vây chặt trong phạm vi hai cánh tay của mình. Cha của tôi sở dĩ hôm qua đem tôi lừa về nhà là vì ông muốn cùng lão mẹ đi du lịch Australia, gần đây công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, tôi bận tối mắt tối mũi, lượng công việc của thư ký cũng gia tăng, cho nên tôi quyết định an bài một trợ lý. Nàng gật gật đầu, ánh mắt như đang nhận thức đến một số việc không liên quan, còn không ý thức được người được chọn cho cái gọi là trợ lý, chính là nàng, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua tôi nghe em cùng lão mẹ nói chuyện phiếm, phát hiện em đối với những thiết kế trang sức có kiến giải rất tốt, tôi xem hồ sơ của em, thấy em làm tại bộ phận thiết kế 2 năm mà vẫn không lên chức. Tôi đối với công tác hiện tại rất vừa lòng. No, hắn lắc lắc ngón trỏ trước mặt nàng. Không một thủ trưởng nào sẽ thưởng thức một nhân viên không năng lực, chức vị của em trong 2 năm không thay đổi, chuyện này cũng không phải là do gặp được một lão bản tể. Cho nên tôi muốn từ chức. Lời vừa nói ra, nàng có chút tự hỏi, nàng thật sự muốn từ chức sao? Quý Anh Húc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nâng cằm của nàng. Xem ra cái đầu nhỏ của em có vấn đề, có muốn tôi bổ nó ra nhìn xem bên trong có những cái linh tinh bát nháo gì hay không? Rất đau nha, Nguyễn Thiên Yêu bị hắn miết cằm, kinh hãi một phen. Tôi vốn là người thầm vọng, cũng không muốn thăng quan phát tài, anh kêu tới văn phòng rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên anh thấy vị trí của anh đã ngồi chán muốn cho tôi sao? Hắn bị bộ dạng nửa tức giận nửa hờn dỗi của nàng chọc cười, buông cằm nàng ra yêu thương hôn hôn khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng. Em rất có thiên phú về thiết kế trang sức, tôi rất tin tưởng em đối với công việc kế tiếp tôi giao cho sẽ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ em chưa từng mong ước có một ngày mang trên người sản phẩm do chính mình thiết kế sao? Đúng vậy, nàng đối với thiết kế xác thực rất có hứng thú, chẳng qua trời sinh nhát gan, lại sợ người khác chê cười. Nàng bị xem nhẹ trở thành thói quen, nếu không có Quý Anh Húc, có lẽ cả đời này nàng cũng không có dũng khí đem ý nghĩ của mình nói ra. Ở chung mấy ngày, nàng phát hiện Quý Anh Húc thật ra chỉ là một con hổ giấy, bên ngoài có vẻ hung dữ nhưng chưa từng tổn thương qua nàng, tức giận nhát cũng chỉ tạo thành một bộ dáng ác ma. Là ảo giác của nàng sao? Hội trưởng đáng sợ kia khi nào ở trong lòng nàng đã thay đổi hình tượng? Được rồi, nhưng mà...